đứng nép sát vào Ngọc Minh. Nét mặt hân hoan, đôi mắt huyền mơ ngó ông giáo sư im lặng với nụ cười sung sướng. Ngọc Minh đặt tay lên vai Ánh, nàng âu yếm tựa đầu vào vai chàng. Ngọc Minh ôm Ánh vào lòng, Ánh cảm động nhìn chàng đôi mắt chan hòa hạnh phúc. Ngọc Minh khẽ gọi, em. Nàng khẽ đáp, của anh. Một cặp bồ câu trắng bay đậu trên đôi vai kề nhau, trong hơi ấm xanh bê của tình yêu diễm tuyệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với ông Nhung thưởng thức hết tập cuối cùng là tập 12 của bộ truyện Mồ Hôi Nước Mắt. Và có lẽ là nếu mà quý vị có thể tìm ở trên thị trường thì rất là khó để chúng ta có được những cái bộ truyện mà nó mang cái hơi hướng rất là tình cảm và sâu lắng như thế này. Và chúng tôi cũng rất là khó khăn khi có được những cái tác quyền như thế này. Và ông Nhung rất là trân trọng những cái bộ truyện quý giá như vậy. Quý vị cũng rất là yêu mến bộ truyện này giống như là ông Nhung, và đây cũng là một cái thể loại truyện mà Nhung rất là đam mê và cũng cố gắng thể hiện hết mình, hết những cái tình cảm ở trong cái bộ truyện mà tác giả Nguyễn Vĩ ông đã thể hiện từng câu từng chữ. Có thể nói tác giả Nguyễn Vĩ ông là một người sống rất là sâu sắc, sống rất là tình cảm, thì ông mới đúc rút ra được trong từng cái câu chữ của mình những cái tình cảm nó sâu lắng như vậy. Và cuối cùng thì cái câu chuyện mà chúng ta đúc rút ra đây ấy, đôi khi những cái tình yêu mà tuổi trẻ chúng ta đến với nhau cảm thấy rất là mãnh liệt, rất là hào hứng, rất là đam mê, nhưng mà trong những cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không thể đến được với nhau, và có lẽ là số phận cũng không cho chúng ta đến được với nhau. Và cuối cùng thì cái câu chuyện mà vẹn toàn hạnh phúc ở đây nó vẫn đến với cuộc đời của bốn nhân vật, đó chính là cô Toàn, cô Ánh, ông Ngọc Minh và Hoàng. Tuy cái tình yêu tuổi trẻ của Ánh và Hoàng, tuy họ không nói ra, họ rất cảm mến nhau, nhưng vì hoàn cảnh, vì xã hội đưa đẩy, vì mọi thứ trong cuộc sống, không đến được với nhau là không đến được với nhau. Cuối cùng thì cái tình yêu đích thực, đó là tình yêu của giáo sư Ngọc Minh dành cho Ánh. Bây giờ cuối cùng cô đã cảm nhận được, khi mà cô đã biết cái cách mà chấp nhận buông bỏ. Buông bỏ đây khi cô ấy đã thấy là Hoàng tìm được cái bến đỗ cuộc đời. Và cuộc đời còn gì toàn vẹn hơn khi mà mỗi mảnh ghép nó phù hợp với nhau. Dù chúng ta yêu đấy, chúng ta thích đấy, chúng ta đam mê lắm đấy, chúng ta rất si mê, nhưng nó là những cái mảnh ghép không phù hợp thì nó muôn đời vẫn không phù hợp. Và cái điều đúc rút ở đây là chúng ta nên biết cái thế nào là đủ, thế nào là đúng, và học cách buông bỏ và học cách chấp nhận số phận. Cảm ơn quý vị đã nghe những lời chia sẻ ngắn của Nhung về cái bộ truyện này. Và sau bộ truyện này thì Hồng Nhung sẽ còn rất là nhiều những cái bộ truyện văn học Việt Nam, tâm lý xã hội, cổ điển như thế này nữa gửi đến cho quý vị. Mong là quý vị luôn luôn ủng hộ Hồng Nhung trong những cái dự án sắp tới của mình. Chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.